Chương 3. 749 quyết định. Châu Hoan mấy người sững sờ, ngay cả vội vươn tay đi bắt bọt thịt ổ nhỏ đầu. Lại không đốc, có ăn ngon bọt thịt ổ nhỏ đầu, bọn họ tự nhiên là đem bánh bao trắng đều thu vào chính mình nội giới đi. Tiêu Mục yên lặng nhìn bọn họ một chút, trong lòng cho cái đánh giá, còn rất cần kiệm công việc quản gia. Lúc này đi vào cửa một đoàn người. Tiêu Mục vô ý thức quay đầu nhìn một cái, thần sắc không khỏi hơi sững sờ. Từ đi vào cửa một đoàn người, một người cầm đầu khoác lên gấm vóc nhung áo choàng, 15 tuổi quang cảnh thiếu niên. Nhìn thấy Kiều Mục lúc ánh mắt đột nhiên sáng lên, mở miệng liền xông nàng kêu to, "Tiểu Kiều ông tạp thành Chu gia tiểu công tử sao lại tới đây?" Kiều Mục hướng hắn nhẹ gật đầu. Chu gia Chu đã bước nhanh tiến lên đón đến, cười hành lễ nói, "Tiểu thần y, thật sự là hữu duyên a, chúng ta tiến thành liền gặp tiểu thần y." Kiều Mục bất đắc dĩ nhìn hắn một chút. "Các ngươi sao lại tới đây?" Chu gia Chu cười nói, "Là cảnh phủ chủ hạ điều lệnh, đem ta điều tới nơi đây. Dinh thự chưa sắp xếp cẩn thận, cho nên chúng ta dự định tới trước nhà trọ ở thêm mấy ngày." "Nói như vậy, về sau ngươi ngay tại Thuận Thiên phủ chủ phủ rồi?" "Vâng, đó chính là lên trước." Tiêu Mộc ca một tiếng, đảo mắt lại nhìn một chút Chu Húc tiểu công tử sắc mặt, lệnh lang sắc mặt hồng nhuận, khí tức nhẹ nhàng, bệnh này hẳn là không sai biệt lắm tốt. Lại chiếu vào ta đơn thuốc ăn được 10 ngày qua, liền có thể ngừng thuốc. Chu gia Chu vui mừng quá đỗi, hướng về phía Kiều Mục liên tục chắp tay nói tạ. Mấy người lại tự một hồi lời nói, Chu gia Chu lúc này mới mang theo tiểu công tử cáo từ lên lầu. Kiều Mục cùng Mạc Liên ra khỏi thành về sau, tìm một chỗ yên lặng chỗ, sẽ đỉnh cấp học viên thầy cho tất cả đều phóng ra. Đám người một phen thương lượng về sau, vệ vù, Chu Đan Tẫn mấy người liền dự định hồi học viện. Cùng viện trưởng Mây Tung nói một câu tình huống này. Thích Huyên Huyên bọn họ tự nhiên là hạ quyết tâm, theo Kiều Mục cùng một chỗ chạy. Chu Đan Tẫn dặn dò các ho cờ sinh vài câu, rồi mới lên tiếng, muốn đi Thần Châu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Kiều Kiều, muốn không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hồi học viện, viện trưởng đối với chuyện này hẳn là rõ ràng một chút. Ừm. Vệ Vu nghiêm mặt nói, các ngươi khăng khăng muốn đi, ta có thể cho các ngươi cung cấp địa đồ. Thuận Thiên Phủ thông hướng Thần Châu chủ yếu cửa thông đạo, tại mãng Nụ Y sau sườn núi bên trên. Đúng đúng, ngay tại gió lớn tiểu trấn bên kia. Chu Đan Tẫn liên tục gật đầu nói, kia gió lớn tiểu trấn cũng là bởi vì đầu này Chu thông đạo, mà dần dần lưu hành lên thị trấn. Bởi vì là nhất tiếp cận với Thần Châu nơi, vì lẽ đó trong trấn khả năng sẽ còn bán chút ít chúng ta bên ngoài không quá thường gặp đồ tốt. Tiêu Mục đối mua đồ ngược lại là không có gì quá hưng thịnh gửi. Nghe vậy chỉ là gật đầu nói, tùy thời đều có thể thượng Thần Châu a, cái này hiển nhiên là không được. Vệ Vu tiếng trầm nói, các ngươi vì gì vội vã như thế đi Thần Châu? Tu vi của các ngươi, mặc dù tại lục phủ bên trong, coi là phi thường xuất sắc thế hệ trẻ tuổi. Nhưng nếu thượng Thần Châu, có lẽ cái gì cu nở dê không tính được cờ. Đúng a, các ngươi có thể ở trong học viện tiếp tục tu luyện chừng 10 năm. Lại đi Thần Châu cũng không muộn. A Chu Đan Tẫn cu nở dê khuyên nhủ, no ý Thần Châu, ta rất sớm muốn đi. Tiêu Mục thần sắc lạnh nhạt nói, đám đạo sư cảm thấy, lục phủ linh khí, cùng ta Ngư Lan Tinh gần đây như thế nào? Vệ Vu lập tức không ngôn ngữ. Chu Đan Tẫn cu nở dê sờ lên cái cằm, ho nhẹ một tiếng nói, đúng, các bạn học đi Thần Châu, có thể tạm thời trước tại cái kia Ngư Lan Tinh tu luyện một hồi. Tiêu Mục gật đầu nói, Huyên Huyên bọn họ, tiếp tục tu luyện một hồi.